Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 26, Hiền Phi cảm thấy Thái Hậu phản ứng thực không thể tưởng tượng. Dĩ vãng xuất hiện loại sự tình này, Thái Hậu hẳn là đi đầu chèn ép nổi bật quá thịnh ôn loạn mới đúng vậy. Như thế nào lúc này như vậy không để bụng? Hiền Phi có chút không rõ nhìn Thái Hậu. Hoàng đế thích ôn quý phi, nhiều sủng nàng một ít không có gì, dắt tay mà thôi, lại không phải làm khác sự. Không cần phải đại kinh tiểu quái, lần trước bọn họ còn ở nàng cửa cung hôn môi đâu. Cùng cái kia so sánh với, dắt tay tính cái gì? Thái Hậu trong lòng nghĩ. Thái Hậu bưng lên trên bàn trà nhàn nhã uống một ngụm mani. Hiền Phi trong lòng có chút hỏa khí. Chính là Thái Hậu, Hiền Phi, ai ra lời nói ngươi đừng không thích nghe. Nữ nhân này a, nếu như bị ghen ghét tả hữu hành vi, kia nhất định là khiến người chán ghét ác. Thái Hậu nhẹ nhàng bâng quơ liếc sắc mặt không tốt Hiền Phi liếc mắt một cái. Hiền Phi trong lòng chợt lạnh, vội vàng hòa hoãn biểu tình. Thái Hậu, thần thiếp thừa nhận tới tìm ngài là có một bộ phận ghen ghét nguyên nhân. Nhưng là lớn nhất nguyên nhân còn lại là vì hậu cung an bình a. Thần thiếp có thể bảo đảm không đi mạo phạm quý phi. Nhưng là mặt khác tỉ muội, những người khác ngươi không cần lo lắng, mặt khác nha đầu nhưng không có giống ngươi như vậy không bớt lo. Thái Hậu trong lòng phun tào, mặt ngoài tắc lợi khởi mặt mày trầm giọng nói, có ai ra ở, xem ai dám động ôn quý phi chẳng sợ một sợi lông. Bị âm thầm cảnh cáo, Hiền Phi nuốt xuống đến bên miệng nói. Nàng nhìn Thái Hậu nghiêm túc biểu tình, trong lòng đã có chút e ngại. Cái kia ôn noãn cư nhiên liền Thái Hậu đều thu phục. Hiền Phi, nếu là không có việc gì, ngươi liền hồi cung đi thôi. Thái Hậu nghiêng đầu đối bên người Lý Ma Ma phân phó nói. Đi nhà kho chọn chút đồ bổ cấp Hiền Phi đưa đến Trung Túy cung đi. Nàng thân mình hư, đến bổ bổ, thần thiếp tạ Thái Hậu ban thưởng. Thái Hậu đã đứng ở ôn noãn bên kia. Hiền Phi cảm thấy chính mình nói thêm nữa chính là ở tìm chết. Vì thế thức thời quỳ tạ cáo từ. Thái Hậu nơi này đi không thông, kia nàng liền đổi con đường, đem ôn noãn kéo xuống đài, biện pháp nhiều đến là đâu. Hiền Phi một bên trở về đi, một bên ở trong lòng tính toán như thế nào đem nàng ở trong cung bi thảm tao ngộ nói cho chính mình. Cha, ban đêm không trung mây đen dày đặc, đột nhiên tia chớp ở không trung nổ vang, hắc ám bị nháy mắt xua tan sau lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Theo sát tia chớp lúc sau, ầm ầm ầm tiếng sấm tự nơi xa cuồn cuộn mà đến. Thẳng đến nó lăn đến đỉnh đầu, tựa hồ muốn xuyên qua nóc nhà chui vào trong phòng. Ôn noãn chậm rãi di động tầm mắt, đem nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đầu hướng về phía nóc nhà. Ngươi nói, 15 ngày đó nếu là cũng giống hôm nay như vậy, chúng ta đây còn có thể đổi trở về sao? Ngươi đừng miệng quạ đen. Diệp Kim đối ôn noãn mắt trợn trắng. Hôm nay an toàn vượt qua một ngày, tuy rằng có khi sẽ bởi vì không thói quen mà suýt nữa xả đoạn tơ hồng, nhưng may mắn vận khí không tồi, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Ngày mai lâm triều nên dùng cái gì lấy cớ thoái thác mới hảo đâu? Hiện tại hai người cột vào cùng nhau, ngày mai lâm triều hoặc là không thượng, hoặc là đem Diệp Kim cũng mang đi. Ôn noãn đương nhiên tưởng tuyển hậu giả, nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Cáo ốm đi, Diệp Kim cùng ôn noãn song song nằm ở long sàng thượng. Hắn thẳng tắp nằm thẳng, hai tay dán trong người từ hai bên, sợ có chỗ nào đụng tới ôn noãn. Ôn noãn chớp chớp mắt, hoạt động thân mình tiến đến Diệp Kim bên người. Không bằng liền nói chậm, buổi tối quá mệt mỏi, cho nên vô pháp rời giường. Diệp Kim phanh một tiếng hồng thấu mặt, trong đầu xuất hiện các loại không hài hòa hình ảnh, tất cả đều là hắn cùng nàng vi chủ nhân công. Hắn đột nhiên nhắm mắt, ngay sau đó thẹn quá thành giận mở mắt ra chừng hướng ôn noãn. Lăn, ngươi mặt đỏ. Ôn noãn cười xấu xa thấu đến càng gần. Ngươi nghĩ tới cái gì? Ta nơi nào có tưởng cái gì? Tránh ra. Diệp Kim dùng sức xô đẩy ôn noãn thân mình. Ôn noãn cười khẽ ló đầu ra, dùng chóp mũi cọ cọ hắn chóp mũi. Nói dối ta, ngủ đi. Ôn noãn đột nhiên thu hồi thân mình, một lần nữa nằm sẹ trên giường. Ngủ ngon, nữ nhân này. Diệp Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn nhắm mắt nằm thẳng, giống như lâm vào ngủ say ôn noãn. Sáng sớm thái dương mọc lên ở phương đông, chân trời nhiễm một mảnh kim sắc. Chúng đại thần cưỡi từng người xe ngựa chạy tới hoàng cung cửa. Chỉ thấy ngày xưa đã mở cửa nghênh đón bọn họ hoàng cung, lúc này lại là đại môn nhắm chặt. Cửa đứng gác thị vệ càng là tất cả đều mặt vô biểu tình. Mặc cho ai nói với hắn lời nói đều không phản ứng. Đây là có chuyện gì? Không biết, ta hướng đông phía trước liền đến. Chính là đến bây giờ đều không bỏ ta đi vào, thị vệ cũng không để ý tới người. Nói với hắn lời nói, hắn liền một ánh mắt cũng chưa cho ta, liền ở chúng thần tử vẻ mặt mạc danh. Sờ không được đầu óc khi, màu đỏ thắm cửa cung phát ra trầm trọng tiếng vang chậm rãi mở ra. Nô tài Lý Thuận, gặp qua chư vị đại nhân, Lý Thuận cất bước từ trong cung đi ra. Hắn cung kính cấp chúng các đại thần hành lễ. Lý công công, vì sao này thị vệ không bỏ chúng ta đi vào? Một cái cấp tính tình đại thần dẫn đầu mở miệng hỏi. Đêm qua hoàng thượng ngẫu nhiên cảm phong hàn, đã nhiều ngày đều không thể lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Lý Thuận nghiêm trang nói dối nói, ai không nghĩ tới như vậy, cần chính ái dân hoàng thượng cư nhiên cũng bắt đầu thích mỹ nhân không thích giang sơn. Buổi sáng nghe hắn thanh âm trung khí mười phần, nơi nào có sinh bệnh bộ dáng, rõ ràng chính là không nghĩ cùng quý phi tách ra mới không muốn thượng triều. Chư vị đại nhân như có tấu chương thỉnh giao cho nô tài, nô tài sẽ mang cho hoàng thượng. Thần có một quyển. Lâm thừa tướng từ tay áo trung móc ra một quyển tấu chương đi đến Lý Thuận trước mặt. Thỉnh Lý công công cần phải chuyển giao đến hoàng thượng trong tay, ẩn ở người sau Lý tướng quân. Nhìn đến Lâm thừa tướng truyền lên một quyển thật dày tấu chương, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn đột nhiên xoay người, long hành hổ bộ rời đi tại chỗ. Xe ngựa ở mã phu quất đánh hạ nhanh chóng áp qua phiến đá xanh. Ngẫu nhiên đi ngang qua giọt nước chỗ còn bắn khởi một mảnh bọt nước. Ra khỏi cửa thành lại chạy thật lâu. Sắc trời đều đã hoàn toàn sáng rồi mới đến mục đích địa. Lý tướng quân ngoài thành biệt viện. Lý tướng quân xuống xe ngựa sau trực tiếp chạy như bay hướng về phía Lý Nguyên võ cư trú sân. Hắn bước đi đến trước cửa, nhấc chân đem cửa phòng đá văng. Đêm qua điên cuồng một đêm, Lý Nguyên Võ vừa mới ôm Mỹ Kiều Nương ngủ hạ, không nghĩ tới còn không có cùng Chu Công hạ thượng cờ đã bị thình lình xảy ra đá môn thanh bừng. Tỉnh, ai to gan như vậy, dám sấm bổn thiếu gia phòng, là cha ngươi ta. Lý tướng quân đứng bên ngoài thính trầm giọng nói, mau cút cho ta lên. Chỉ nghe trong phòng một trận bùm bùm tiếng vang, chỉ chốc lát. Lý Nguyên Võ liền mang theo mới vừa thu tiểu thiếp từ trong tầm chạy ra tới. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lý tướng quân ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng trầm mặc không nói. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn trước mặt này đối tiểu uyên ương. Trong lòng đối cái này không nên thân nhi tử càng thêm thất vọng. Hắn bận trước bận sau giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Hắn chỉ biết tìm hoan mua vui. Thật là một chút hắn năm đó phong phạm đều không có. Ngoặc kép chấm chấm, cha, Lý Nguyên Võ nơm nớp lo sợ nhỏ giọng kêu. Lý tướng quân đột nhiên nắm lên phía sau trên đài cao bình hoa dùng sức ném hướng về phía nàng kia. Chỉ nghe rầm một tiếng giòn vang, bình hoa rơi xuống đất mà toái. Đầy đầu là huyết nữ tử cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Cha, Lý Nguyên Võ kêu sợ hãi xúc tới rồi một bên. Ngươi mạng nhỏ đều phải khó giữ được, cư nhiên còn ở chơi nữ nhân. Lý tướng quân bước đi đến Lý Nguyên Võ trước mặt giơ tay chính là một cái tát. Hôm nay họ Lăng xem ta ánh mắt hoàn toàn không đúng. Quả nhiên không một hồi hắn liền đệ tấu chương. Tại sao lại như vậy? Những cái đó cảm kích người không phải đều giết sao? Lý Nguyên Võ kinh hoàng thất thố nói. Hừ, cái kia lão gia hỏa quỷ kế đa đoan. Nói không chừng có ngươi cũng không biết cảm kích người bị hắn tìm được rồi. Lý tướng quân cau mày. Mặc kệ thế nào, ngươi chạy nhanh cho ta đi, rời đi kinh thành đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, hảo hảo. Ta đây liền đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lý công tử đây là muốn đi đâu à? Uy nghiêm trung niên giọng nam nghênh đón mang theo một đội người đi ra biệt viện Lý Nguyên Võ. Lý Nguyên Võ nhìn một đám ăn mặc hình bộ quần áo quan binh đổ ở ngoài cửa. Sợ tới mức hai chân đều bắt đầu nhũn ra. sớm một bước nhận thấy được ngoài cửa có người, Lý tướng quân đã trốn vào chỗ tối. Hắn ngừng thở ẩn tàng rồi chính mình, thấy nhi tử chân mềm sợ hãi bộ dáng, trong lòng lại đau lòng lại sinh khí. Không phải hắn thấy chết mà không cứu, thật sự là lúc này nếu là xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ bị chị một cái cảm kích không báo. Bao che thân tử tội danh, hoàng đế vốn dĩ liền muốn đối hắn xuống tay. Hắn trăm triệu không thể làm hắn bắt lấy nhược điểm, đem phạm nhân bắt lấy. Ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu người vung tay lên, ý bảo thủ hạ tiến lên chóc nã. Các ngươi dám, cha ta là đại tướng quân, là hộ quốc đại tướng. Lý Nguyên Võ vội vàng lui về phía sau vài bước làm thủ hạ che ở trước người. Tướng quân, hừ, ta cũng không tin cha ngươi sẽ che chở ngươi. Dẫn đầu người hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, ta là hắn thân nhi tử, hắn không che chở ta che chở ai. Nói đến này Lý Nguyên Võ tự tin đủ lên, cha ta hiện tại liền ở bên trong, thức thời tốt nhất thả ta đi, bằng không ta làm cha ta đem các ngươi tất cả đều giết. Dẫn đầu người tựa như xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Lý Nguyên Võ. Hảo à, nguyên lai nơi này còn có cha ngươi Lý tướng quân sự. Ngươi tới, đem biệt viện hoàn toàn điều tra một lần, thỉnh Lý tướng quân ra tới. Lý tướng quân, trong ngự thư phòng, Ôn Noãn ngồi ở án trước bàn cúi đầu buồn cười. Nàng khẩn bắt lấy hai bên tay vịn, mạnh mẽ áp chế ý cười thông qua run rẩy toàn thân tản đi ra ngoài. Đã sớm nghe nói Lý tướng quân nhi tử Lý Nguyên Võ chính là cái phế xài, không nghĩ tới cư nhiên phế đến loại tình trạng này. Một câu liền dẫn hắn đem chính mình lão cha cung ra tới. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu mới có thể bắt lấy Lý tướng quân nhược điểm. Đâu, ha ha ha, hoàng thượng, kế tiếp chỉ cần làm hình bộ ấn luật điều tra là được. Lâm thừa tướng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Kế hoạch sở dĩ thực hành như thế thành công, thật là ít nhiều Lý tướng quân cái kia ngốc nhi tử. Ân, mấy ngày nay vất vả thừa tướng, Ôn Noãn hít sâu một hơi. Cường Trang bình tĩnh mở miệng nói, an tâm nghỉ ngơi hai ngày, lúc sau còn có một hồi tướng muốn diễn đâu là. Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Lăng thừa tướng hành lễ sau chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn theo lăng thừa tướng rời đi, Ôn Noãn xác nhận phòng trong không có người ngoài sau rốt cuộc cất tiếng cười to. Toàn thân run rẩy oai ngã xuống Diệp Kim trên người. Ha ha ha ha, thật là đáng thương Lý tướng quân. Dưỡng hơn 20 năm nhi tử cư nhiên là cái thiểu năng trí tuệ, ha ha ha. Diệp Kim mặt vô biểu tình nhìn quyển sách trên tay không nói. Hắn cấp thần nhi tử thu thập cục diện rối rắm, nhọc lòng thao đầu tóc đều trắng. Tiếp nhận cuối cùng dạp không thu thập thành, còn bị thân nhi tử phản hộ một phen, Ôn Noãn cười nhe răng nhếch miệng. Diệp Kim mặt vô biểu tình phiên một tờ thư. Ha ha, Ôn Noãn cười cười không có thanh âm, ni tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến chưa kết thúc tiểu khả ái nhóm chớ hoảng sợ. Một hồi còn có canh một, Cúc Hoa hôm nay nhất định sẽ đem câu chuyện này viết xong. Ngày mai khai ABO tuyệt đối thỏa thỏa, hạ tập báo trước. Ngoài lạnh trong nóng cách đấu nữ huấn luyện viên An Pháp thâm niên tài xế già học viên. ABO Teddy là như thế nào thành tình Roland? Chắc, thân ái, ta nóng quá, tới cấp ta hàng hạ nhiệt độ đi, tương đương Ôn Noãn bình tĩnh đọc sách. Roland, chắc, mặc kệ là mặt trên vẫn là phía dưới ta đều có thể nha, tương đương Ôn Noãn yên lặng học tập. Roland, chắc, ngươi muốn Cúc Hoa ta có. Ngươi muốn cây gậy ta cũng có nha, tương đương Ôn Noãn thở dài che mặt. Hết chương.